Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, đóng cửa cấp thấp nhất phòng tu luyện. chương 263, đóng cửa cấp thấp nhất phòng tu luyện suốt một xế chiều. Một nhóm người từ Liệt Phong Địa Mạch Cốc, tầng đỉnh, một tầng tầng đi thăm, đợi đến sau này, Trình Môn Chủ, Cam Đại Trưởng Lão đều có chút mệt mỏi. Dù sao, những khác phòng tu luyện địa mạch chi vết số lượng, xa xa so ra kém Lê Phong Tuyết Hành, Đế Diễn Tông, mà kia cái gọi là tuyết giấu tên thứ ba quái vật cấp thiên tài. Trình Môn Chủ đám người tức là cho là, đã Hồng Qua Nhiên cũng đều mang bọn hắn tới đây đi thăm rồi. Tất nhiên sẽ không phát hiện bất kỳ đầu mối. Dưới tình huống như thế, còn có cái gì hảo đi thăm? Nhưng là, vì đền bù lúc trước lỡ lời, Trình Môn Chủ, Cam Đại Trưởng Lão hay, vẫn là nhẫn nại tính tình, dẫn môn hạ đệ tử, rất là nhàm chán đi thăm đi xuống. Trạng vạng, một đám cường giả lần nữa quay lại sơn cốc tầng dưới chót. Còn có tầng dưới chót nhất phòng tu luyện chưa từng đi thăm. Đối với lần này, Trình Môn Chủ đám người liên tục khoát tay, công bố đã thấy được, không cần thiết lại tiếp tục đi thăm rồi. Thấy thế, Hồng Qua Nhiên hài lòng gật đầu, chuẩn bị dẫn mọi người rời đi. Buổi tối thiết yến, hào hào khoản đãi những cường giả này. Bỗng nhiên, Đà Đao Môn một gã tiên thiên cường giả kinh dị, chỉ vào một gian phong bế phòng tu luyện, nói: vì sao những khác phòng tu luyện cũng đều cởi mở, gian phòng này nhưng lại là đóng cửa? Tiếng nói rơi, Trình Môn Chủ, Cam Đại Trưởng Lão đám người chỉ trích ánh mắt, rối rít đầu tư ở nơi này tên cường giả trên người. Thầm mắng người này thật nhiều chuyện, lấy Hồng Qua Nhiên tích cực tính cách, nghe nói như thế, nhất định phải mở ra phòng tu luyện này, lại muốn trì hoãn một đoạn thời gian. Quả nhiên, Hồng Qua Nhiên chân mày cau lại, quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Vì sao phòng tu luyện này muốn lên khóa? Có cái gì nhận không ra người chuyện sao? Mở ra, mở miệng người này đầu đầy mồ hôi lạnh, biết được tự mình lỡ lời, liên thanh đạo không cần mở ra. Bên cạnh, Bạc Trưởng Lão một trận do dự, hắn lúc này mới nhớ tới, gian phòng này cấp thấp nhất phòng tu luyện vì sao khóa nguyên nhân. Đó là 2 tháng trước, Tần Mặc trước đến Liệt Phong Địa Mạch Cốc lúc tu luyện, chuyên môn phân cho người đệ tử kia phòng tu luyện. Dĩ nhiên, trong đó bất thường, mảnh nghiên cứu cũng coi như không được cái gì. Gần 2 tháng, Bạc Trưởng Lão đều đã quên chuyện này. Bẩm báo Thái Thượng Trưởng Lão, phòng tu luyện này cái chìa khóa bị mất, xin chờ một chút, ta đi thủ đồ dự bị cái chìa khóa. Bạc Trưởng Lão vội vàng xoay người, ở phòng chứa đồ trong một trận lật tung dương tủ, một lát sau, mang tới đồ dự bị cái chìa khóa, mở ra phòng tu luyện này môn. Một nhóm người đứng ở cửa, quan nhìn một cái, thấy thạch thất đỉnh chóp, chỉ có 2 đạo nửa địa mạch chi vết, lập tức hứng thú thiêu thiếu, đều là thầm nghĩ, đường ngầm, này có cái gì đẹp mắt, chỉ là một ất đẳng trung thượng tư chất đệ tử phòng tu luyện mà thôi. Bạc Trưởng Lão, còn có kia 2 gã đại hán, cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bọn họ còn lo lắng Tần Mặc đem phòng tu luyện này khiến cho rất dơ loạn. Bây giờ nhìn lại, hết thảy rất sạch sẽ. Thiếu niên kia đoán chừng còn có thích sạch sẽ. Trên mặt đất còn thả ở một cái bồ đoàn. Được rồi, Hồng Lão đầu, chúng ta đi nhanh đi. Ta vẫn chờ uống ngươi chân quý rượu ngon đấy. Trình Môn Chủ thúc giục. Giờ phút này, hắn đã là thật sâu hối hận lúc trước lỡ lời. Vì vậy ở chỗ này hành hạ lâu như vậy, thật sự là chán đến chết. Hồng Qua Nhiên gật đầu, cũng cho là không sai biệt lắm, xoay người chuẩn bị rời đi. Bất quá, ở xoay người giây phút, khóe mắt dư quang, nhìn thấy trên mặt đất mảnh bồ đoàn. Hồng Qua Nhiên chợt cảm thấy có chút chướng mắt, những khác phòng tu luyện, nhưng là ngay cả một khối bồ đoàn cũng không có. Một ất đẳng trung thượng tư chất nội môn đệ tử, lúc tu luyện còn muốn ngồi ở trên bồ đoàn, hiển lộ là ham an nhàn hạng người, khó thành châu báu. Nghĩ đến lần này, Hồng Qua Nhiên trong mắt khẽ nhúc nhích, một đạo ám kình vô thanh vô tức tập ra, đêm này khối bồ đoàn ăn mòn thành phấn, rơi lả tả ra. Xong, sau khoảnh khắc, Hồng Qua Nhiên tiện nhận ra không đúng, toái thành bụi phấn dưới bồ đoàn mặt, tựa hồ có chút dấu vết. Gì? Đây là cái gì? Tại chỗ mọi người, 9 thành 9 cũng đều là tiên thiên cảnh giới trở lên cường giả. Ánh mắt như điện, lập tức nhận thấy được không đúng. Bọn họ thấy hóa thành bụi phấn dưới bồ đoàn mặt, có một chút dấu vết, làm như địa mạch chi vết. Chuyện gì xảy ra? Sa Tân Thiên tay áo vung lên, kình phong cổ đãng, thổi tan phấn vụn, đem những thứ kia dấu vết rõ ràng hiển hiện ra. Bỗng nhiên, không khí ngưng trệ, từng đôi ánh mắt siêu đắc ngó chừng những dấu vết này. Lại là khó có thể dịch chuyển khỏi. Theo sát, tại chỗ mọi người hít sâu một hơi. Rất nhiều người càng là rụi rụi mắt, đem những thứ kia dấu vết đếm một lần vừa một lần. Rất sợ tự mình nhìn lầm rồi. Một đạo, hai đạo, ba đạo, 13 đạo địa mạch chi vết. Ban đêm, máu cốt ao đầm, cấp thứ 5 khu vực cốt nham sơn mạch. Nơi này rất lạnh, một mảnh rét lạnh, cốt nham trên bao trùm một tầng huyết sắc băng xương, lộ ra quỷ dị huyết sắc hàn khí. Một cái sâu thẳm trong thông đạo, tử thi khắp nơi, vết thương rất mới mẻ, đều là mới vừa bị mất mạng không lâu. Những thứ này người chết ở bên trong, phân thuộc nhiều cái tông môn, trong đó lấy Lăng Vân Điện, Linh Xuyên Lâu cao thủ chiếm đa số. Phanh, một tên Linh Xuyên Lâu đệ tử kêu thảm thiết lui về phía sau. Hắn một đôi cẳng tay bị chém đứt, máu tươi cuồng phun, tựa vào cốt nham trên vách tường, kinh hãi muốn tuyệt. Ở trước mặt hắn, đứng 3 tên trẻ tuổi võ giả, cầm đầu chính là một tên cầm kiếm thiếu niên. Ngó chừng cái này tuấn tú thiếu niên, này tên Linh Xuyên Lâu đệ tử trên mặt đầy giấy khó có thể tin vẻ mặt. Hắn nhưng là tiên thiên 7 đoạn đỉnh phong tu vi, ở máu cốt ao đầm thí luyện các tông trong hàng đệ tử, tuyệt đối là ở thứ nhất thê đội thực lực. Nhưng ngay cả thiếu niên này một kiếm cũng đều tiếp không được. Ngừng, điều này sao có thể? Nói, ta Thiên Nguyên Tông người hiện ở nơi nào? Ngươi nói thật, ta liều ngươi toàn thây. Tần Mặc nhàn nhạt mở miệng, lướt qua người này một đôi cụt tay. Trừ đi này đôi cụt tay ngoài ra, ngươi, này tên Linh Xuyên Lâu đệ tử giận dữ. Hắn ở Linh Xuyên Lâu ở bên trong, chính là nội môn đệ tử trước 20 thiên tài, luôn luôn là cao cao tại thượng. Hiện tại lại bị một tiên thiên 1 đoạn tiểu tử chặt đứt 2 cánh tay, còn một bộ quyền xanh sát trong tay, giọng điệu này là khuất nhục bực nào. Ha ha, này tên Linh Xuyên Lâu đệ tử cười thảm, đã biết hẳn phải chết, hắn cũng bất cứ giá nào rồi. Mặt mũi dữ tợn nói, ngươi muốn biết những thứ kia đồng môn ở nơi nào? Không thành vấn đề, ta cho ngươi biết. Ở nơi này tấm cốt nham sơn mạch chỗ sâu nhất, vấn đề là tiểu tử ngươi dám đi không? Ở nơi đó có tham gia lần này thí luyện các ngươi Thiên Nguyên Tông 1/3 võ giả, nhưng là cũng có chúng ta tính ra mấy đại tông môn, gần 100 vị tiên thiên đỉnh phong trưởng lão, còn có tông môn trong tuyệt đỉnh thiên tài, muốn đem của ngươi tông môn đuổi tận giết tuyệt. Các đại tông môn các trưởng lão, còn có tuyệt đỉnh các thiên tài, cùng chúng ta những đệ tử này khả bất đồng, bọn họ cũng đều tu luyện tông môn đỉnh cấp võ học, trang bị huyền cấp trở lên chí bảo, tùy tiện một người đi ra cũng sẽ không so sánh với ngươi tiểu tử thúi này chỗ thua kém. Tiểu tử, ngươi đúng là lợi hại. Nói vậy là Thiên Nguyên Tông số 1 thiên tài đi. Nhưng là, ngươi cuối cùng quá non nớt, mới là tiên thiên một đoạn tu vi, ngươi dám đi đối mặt nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả sao? Có bản lãnh ngươi đi a. Ha ha ha, này tên Linh Xuyên lâu đệ tử cười như điên không dứt, gần như điên cuồng, không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích Tần Mặc. Rượt dây hắn đi tới cốt nham sơn mạch chỗ sâu, để cho hắn trước đi chịu chết. Nghiêm Thế Hỗn, Chu Uyên Liệt sắc mặt rất khó nhìn, bọn họ không nghĩ tới tình thế hỏng bét như thế. Ở cốt nham sơn mạch chỗ sâu nhất, nhưng lại tụ tập nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả. Này tên Linh Xuyên lâu đệ tử nói không sai, lấy ba người bọn họ thực lực, tuyệt đối có thể bao trùm 9 thành 9 thí luyện đệ tử. Nhưng là, những tông môn kia các trưởng lão, tuyệt đỉnh các thiên tài thì bất đồng. Những tông môn này đỉnh cấp cường giả nhóm tu luyện võ học, hay vẫn là kiềm giữ vũ khí, đồ phòng ngự, đều là đệ nhất lưu, vượt qua xa những khác thí luyện người có thể sánh bằng. Tỉ như trước đó không lâu ở di động bia bãi Tha Ma, tụ tập tử sát môn chờ, về các tông đỉnh cấp cao thủ. Chính là chỗ này một loại cường giả. Nghiêm Thế Hỗn, Chu Uyên Liệt tự hỏi, riêng phần mình cầm có một chuyện địa khí, đủ để cùng một tên cường giả như vậy chống lại. Nhưng là, đối mặt gần 100 vị cường giả như vậy, kia căn bản là tự tìm đường chết. Ở bãi Tha Ma ở bên trong, Tần Mặc có thể chiến thắng mấy trăm vị đỉnh cấp cường giả. Đó là ánh nhật thành thiên kiêu tàn hồn gây nên, thi triển đại thành địa cấp kiếm kỹ, có thể thúc dục ánh nhật u thần khải chân chính uy năng. Ở nghênh chiến cùng giai địch thủ, quả thật có thể đánh đâu thắng đó, bởi vì kia đồng đẳng với một vị tuyệt thế cường giả bị đè nén cảnh giới. Cùng tầng thấp võ giả chiến đấu, căn bổn không thể so sánh. Nhưng là bây giờ, vị thiên kiêu kia tàn hồn đã qua đời. Tần Mặc cố nhiên kinh tài tuyệt diễm, chiến lực ở hai người bọn họ trên. Nhưng là, Nghiêm, Chu hai người cho là, Tần Mặc dựa vào hai kiện địa khí, nhiều nhất chỉ có thể đồng thời chống lại 10 tên đỉnh cấp cường giả. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi tại sao không nói chuyện rồi? Có bản lãnh ngươi đi a, mau giết ta, đến này tấm dải núi chỗ sâu nhất đi hả? Đồng môn của ngươi nguy ở sớm tối, đang chờ ngươi đi cứu vớt, mau đi chịu chết a. Này tên Linh Xuyên lâu đệ tử cười như điên, lời nói châm chọc, hết sức giễu cợt khả năng chuyện. Phanh, sau khoảnh khắc, hắn bị nặng nề đập trên mặt đất. Một chân cốt bị đập nát, khác một chân thì bị Tần Mặc nắm, đổ kéo, hướng lối đi chỗ sâu đi tới. Ta không giết ngươi, ta mang theo ngươi đến dải núi chỗ sâu nhất, dùng ngươi hai con mắt ngó một chút, ta là thế nào giết hết bọn này ti tiện gia hỏa. Đổ kéo này tên Linh Xuyên lâu đệ tử, Tần Mặc hướng lối đi chỗ sâu đi tới. Nghiêm, Chu hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là cắn răng một cái, đồng thời cùng tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.